Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 11, C 11, hay cho nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần kinh ngạc, trong tay ta không có thứ thấp kém hay chăm chỉ tu luyện. Thế hệ trẻ nhà họ Trần cần phải được ngươi dẫn dắt. Câu nói của Trần Trường An khiến Trần Vân Hiên cũng trở nên phấn khởi. Trần Vân Hiên cũng từng có ý nghĩ này, nhưng nghe được từ miệng lão tổ thì trọng lượng khác hẳn. Điều này chứng tỏ lão tổ rất coi trọng mình. Có lão tổ ở đây, ta không dám lỗ em mờ ảng. Trần Vân Hiên nói với vẻ căng thẳng. Thực lực của ta quá mạnh, bối phận quá cao, ra tay cũng không phù hợp. Vậy Trần Vân Hiên nhất định sẽ chăm chỉ nỗ lực, tuyệt đối không làm lão tổ thất vọng. Như vậy mới đúng. Trần Vân Hiên bắt đầu tu luyện chăm chỉ, cả nhà họ Trần cũng chìm đắm trong cơn sóng tu luyện. Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trong một tháng này, sức mạnh tổng thể của nhà họ Trần đã tiến bộ vượt bậc, hay cho nhà họ Trần. Họ tưởng mình là ai chứ? Thật sự coi mình trở thành đệ nhất gia tộc ở thành Yên Quy rồi sao? Muốn độc đại à? Thậm chí còn dám đóng cửa không tiếp khách, không thèm nể mặt hai nhà chúng ta sao? Thành Yên Quy có tổng cộng 3 gia tộc tu luyện, trong đó nhà họ Từ và nhà họ Ninh là đầu sò ở thành Yên Quy, còn nhà họ Trần là người ngoại lai. Mặc dù có thể ở lại thành Yên Quy thuận lợi, nhưng về thực lực thì nhà họ Trần yếu nhất. Hơn nữa nhà họ Từ và nhà họ Ninh có quan hệ thông gia, thường xuyên chèn ép nhà họ Trần. Những người họ dễ dàng bắt nạt, nay lại đóng cửa từ chối tiếp đón, thậm chí cả khi hai nhà họ phái người tới cũng không. Tiếp, điều này làm sao không khiến họ tức giận chứ? Người nói xem, một tháng trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Trần? Có nghe nói gì về việc nhà họ Trần gần đây có trẻ sơ sinh chào đời không? Gia chủ nhà họ Từ cau mày hỏi. Trẻ sơ sinh chào đời, tình hình của nhà họ Trần ta cũng khá am hiểu. 2 năm gần đây không có phụ nữ mang thai nào, không thể có trẻ sơ sinh được. Gia chủ nhà họ Ninh lắc đầu nói. Nếu không phải trẻ sơ sinh thì tại sao lại xuất hiện bất thường như vậy? Trần Chính Nguyên đột phá ư? Không thể nào. Với thiên phú và nền tảng của nhà họ Trần, cục diện này chắc chắn không thể do Trần Chính Nguyên gây ra. Trước tiên, địa vị của nhà họ Trần xảy ra biến động, sau đó đóng cửa từ chối khách đã hơn một tháng. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến nhà họ Trần như vậy? Nói rồi, hai gia chủ nhìn nhau, ánh mắt từ nghi hoặc dần chuyển thành phấn khích. Bảo bối, hai người cùng đồng thanh hô lên. Đúng rồi, nhà họ Trần chắc chắn đã có được một bảo bối phi thường. Cho nên mới không thèm nể mặt hai nhà chúng ta. Chết tiệt, sao bây giờ mới nghĩ ra chứ? Hối hận, hai gia chủ lúc này vô cùng hối hận, sao bây giờ mới nghĩ ra điểm này chứ? Nếu thực sự là bảo bối thì đã gần một tháng trôi qua, liệu bảo bối có còn tồn tại không? Từ huynh, ta cảm thấy, chúng ta vẫn còn cơ hội. Gia chủ nhà họ Ninh suy nghĩ một lát rồi nhìn gia chủ nhà họ Từ với ánh mắt nồng nhiệt. Ồ, Ninh huynh có ý gì? Gia chủ nhà họ Từ hỏi với vẻ nghi ngờ. Ta cho rằng, thứ nhà họ Trần có được, tuyệt đối không phải là đan dược hạng nhất gì cả. Rất có thể là vũ khí, hoặc là vật phẩm hỗ trợ tu luyện. Dựa theo tình hình gần đây của nhà họ Trần, ta cho rằng khả năng cao là vật phẩm hỗ trợ tu luyện. Cho nên họ mới chọn cách đóng cửa không ra ngoài, từ chối tiếp khách. Bảo vật đó có thể hút hết linh khí xung quanh, rồi người của nhà họ Trần sử dụng nó để nâng cao tu vi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là như vậy, Từ huynh, nếu báu vật này rơi vào tay hai nhà chúng ta, chỉ cần thời gian, chúng ta có thể chiếm được một vị trí không nhỏ ở quận Bắc Nguyên. Thậm chí, ngay cả cũng có thể tạo dựng một thiên hạ ở nước Đại Chu, điều đó cũng không phải không thể. Gia chủ nhà họ Ninh hưng phấn nói, nghe phân tích của gia chủ nhà họ Ninh, gia chủ nhà họ Từ cũng bắt đầu hưng phấn. Ông ta cảm thấy đối phương phân tích rất có lý. Nếu chiếm được báu vật như thế này thì chẳng phải rất tuyệt vời à? Tuy nhiên, báu vật này đã rơi vào tay nhà họ Trần được một tháng, chắc hẳn sức mạnh của họ đã tăng lên, muốn cướp lấy sẽ không dễ dàng. Gia chủ nhà họ Từ nhíu mày nói, sợ cái gì, dù đã một tháng trôi qua, nhà họ Trần có thể tăng lên bao nhiêu chứ? Hai nhà chúng ta liên thủ, còn sợ một mình nhà họ Trần sao? Có lý, tập trung quân lực, tấn công nhanh chóng, tránh phát sinh biến cố. Chính là như vậy, cách chương.